Kiếm vực vô địch, chương 199, C199, hóa hình huyền thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tình cảnh này, thanh niên áo bảo tím trong mắt kịch liệt co rụt lại. Đây mới thực là không gian tuấn di a. Thanh niên áo bảo tím không thời gian suy nghĩ, bởi vì Dương Diệp đã đi tới phía sau hắn. Cảm nhận được phía sau Dương Diệp khí tức, thanh niên áo bảo tím mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, cả giận nói. Muốn chết, dứt lời, thanh niên áo bảo tím xoay người, trực tiếp chính là một quyền. Lần này, thanh niên áo bảo tím cú đấm này so với lúc trước cái kia mấy quyền mạnh hơn nhiều rất nhiều, bởi vì thanh niên áo bảo tím nắm đấm chỗ đi qua, không khí đều bị rút khô, một đạo dị thường rõ ràng không khí tạo xuất hiện ở thanh niên áo bảo tím trước. Cảm nhận được thanh niên áo bảo tím cú đấm này uy thế, Dương Diệp hơi thay đổi sắc mặt, chợt trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng tràn vào tử linh kiếm bên trong, tại kim sắc huyền khí gia trì dưới, tử linh kiếm trên người dần hiện ra vài cỗ chói mắt ánh kiếm, một tiếng hét to, Dương Diệp quay về thanh niên áo bảo tím nắm đấm tản nhẫn mà đâm tới. Bành, nắm đấm cùng kiếm kịch liệt chạm vào nhau, một luồng sóng khí tự tương giao nơi bỗng dưng bộc phát ra, hai người bị này cỗ sóng khí chấn động chợt lui, mà thanh niên áo bảo tím còn không lùi vài bước. Mấy cái tử quang lại là không có dấu hiệu nào đi tới trước mặt hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, thanh niên áo bảo tím khóe miệng vừa kéo. Này đánh thực sự là quá oan uổng một điểm. Này tử quang mặc dù không cách nào cho hắn tạo thành chí mạng thương tổn, thế nhưng phiền phức cùng quỷ dị a. Hơn nữa uy lực này cũng phải cực cường. Cho dù lấy cơ thể hắn cường hãn độ, ai vào một, e sợ cũng sẽ không dễ chịu. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là phiền phức. Hơn nữa đối với cái kia cái thần bí tiểu gia hỏa, hắn quả thực là không nói gì, bởi vì hắn căn bản không có cách nào đối phó. Này con tiểu gia hỏa không chỉ có này thần bí tử quang, thần bí tuấn di, còn có cái kia thần bí vô hình uy thế. Đừng nói bên cạnh còn có một người loại, chính là cùng này cái thần bí màu tím tiểu gia hỏa một mình đấu, hắn cũng không muốn. Tại sao? Bởi vì chỉ có thể chịu đòn, một quyền nổ nát tử quang. Thanh niên áo bảo tím vội vàng nói. Dừng tay, Tử Điêu cũng mặc kệ, đang chuẩn bị còn muốn vung vẩy tiểu trảo, nhưng mà là bị Dương Diệp ngăn cản. Tử Điêu tàn nhẫn mà chừng thanh niên áo bảo tím một chút, sau đó thân hình lóe lên, đi tới cái kia nằm trên mặt đất Lôi Điêu cùng Liệt Diễm Sư trước mặt, cũng mặc kệ hai con huyền thú có đồng ý hay không. Tiểu trảo vung lên, một luồng tử quang bao phủ lại hai con quái vật khổng lồ. Đem hai cái tên to xác cho tới Dương Diệp vòng xoáy đan điền rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp giờ khóc giờ cười, mà một bên thanh niên áo bảo tím nhưng là sắc mặt kịch biến, cái kia hai con vương giai huyền thú là làm sao biến mất. Thanh niên áo bảo tím nhìn Tử Điêu một chút, vừa nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Nó rất thần bí, ta tại huyền thú đế quốc, chưa từng gặp nó loại này huyền bầy thú tộc, thế nhưng nó nhưng có huyết thống uy thế. Loại này huyết thống uy thế, so với nắm giữ thần thú huyết thống khiếu thiên ma lang còn cường đại hơn, nhân loại, nói cho ta, nó đến tột cùng là lai lịch ra sao, nghe đồn chỉ có linh giai huyền thú mới có thể hóa hình, ngươi không có đến linh giai, nhưng là có thể hóa hình, đây là tại sao? Dương Diệp hỏi ngược lại, thanh niên áo bảo tím sầm mặt lại, trầm giọng nói. Nhân loại, là ta đang hỏi ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn hơi động, từ linh kiếm chỉ xéo mặt đất, nói. Đừng dùng loại này chất vấn ngữ khí, ta biết ngươi không úy kỵ chúng ta, nhưng ta cho ngươi biết, chúng ta cũng không úy kỵ ngươi, nếu như không thể bãi chính tâm thái của ngươi, vậy chúng ta ngay khi đến chiến đấu một hồi, liền ngươi. Thanh niên áo bảo tím khinh thường nói, nếu như không có ngươi trên bả vai nó tải, liền ngươi cũng có tư cách khiêu chiến ta. Nhân loại. Ngươi quá để mắt chính ngươi rồi. Cuối cùng nói một câu, nói cho ta muốn biết, xem ở trên mặt của nó, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, không phải vậy, hừ, Dương Diệp thủ đoạn hơi động, đem tử linh kiếm cất đi, sau đó vỗ vỗ Tử Điêu, nói. Ngoan, nhìn, đừng hỗ trợ, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Nói xong, Dương Diệp thân hình hơi động, quay về thanh niên áo bảo tím bắn mạnh tới. Đối với thanh niên áo bảo tím không nhìn cùng khinh bỉ, Dương Diệp không một chút nào tức giận, bởi vì hắn biết, tại huyền thú thế giới, chỉ có thực lực mới có thể bị tôn trọng, không có thực lực, muốn huyền thú tôn trùng ngươi, cái kia cơ bản là không thể sự. Đương nhiên, hắn chủ động xuất kích, cũng không phải vì làm cho đối phương tôn trọng. Hắn là muốn nhìn một chút cơ thể chính mình sức mạnh cùng phòng ngự, cùng huyền thú đế quốc bên trong chân chính yêu nghiệt có bao nhiêu chênh lệch. Dương Diệp không lưu thủ, cũng không dám lưu thủ, kim sắc huyền khí ở trong người điên cuồng phun trào, trên hai cánh tay, thoáng hiện nhàn nhạt kim quang. Nhìn thấy Dương Diệp cử động, thanh niên áo bảo tím khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhân loại trước mắt kiếm kỹ cũng không tệ lắm, nếu như sử dụng kiếm, hay là vẫn có thể cho hắn tạo thành một điểm phiền phức, thế nhưng đối phương nhưng là quang kiếm dùng nắm đấm, đây là đang tìm cái chết sao? Khi đi tới thanh niên áo bảo tím trước mặt thì, Dương Diệp không có bất kỳ đẹp đẽ động tác, như thanh niên áo bảo tím giống như vậy, chính là một quyền đánh tới. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, đơn giản lại trực tiếp. Đồng dạng, thanh niên áo bảo tím rất trực tiếp cùng đơn giản, cũng phải một quyền đánh tới. Liền như vậy, hai nắm đấm đụng vào nhau, bành, một tiếng vang trầm thấp, hai người chạm chỗ, mặt đất trong nháy mắt nát tan. Chợt, Dương Diệp hướng sau rút lui chừng 10 bộ, mà thanh niên áo bảo tím nhưng chỉ lui 3 bước. Nhưng mà, lúc này thanh niên áo bảo tím nhìn về phía Dương Diệp ánh mắt, nhưng là không có lúc trước như vậy xem thường, có chỉ là khiếp sợ cùng hiếu kỳ. Nhìn thấy tự mình rót lui 10 bộ, Dương Diệp âm thầm lắc đầu, chính mình sức mạnh thân thể cùng huyền thú đế quốc bên trong những này chân chính yêu nghiệt so với vẫn là chênh lệch rất nhiều a, xem ra sau này có thời gian. Phải đi tìm Mạc lão tăng lên sức mạnh thân thể cùng phòng ngự rồi. Thanh niên áo bảo tím nhìn Dương Diệp, nói, nhân loại, ta lúc trước đúng là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi sức mạnh thân thể đã không kém ta huyền thú đế quốc một ít vương giai huyền thú. Ngươi là làm sao làm được, có trọng yếu không? Dương Diệp nhạt thanh nói một câu, sau đó thân hình lần thứ hai bắn mạnh mà ra, trước mắt cái này nhưng là cái tốt nhất bồi luyện, quá thôn này. Sau đó chỉ sợ cũng không cái tiệm này, hắn đương nhiên không muốn liền thăm dò một lần coi như rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng thân thể ngươi có thể so với ta huyền thú đế quốc vương giai huyền thú, nhưng đối với ta mà nói, vẫn là quá yếu rồi. Nói xong câu này, thanh niên áo bảo tím hướng về bước về phía trước một bước, hai chân hơi uốn lượn, vắng lặng chốc lát, thanh niên áo bảo tím đột nhiên đạp, thân thể thả người nhảy lên. Đi tới Dương Diệp đỉnh đầu, sau đó chân phải giơ lên, quay về Dương Diệp nặng nề ép xuống. Kim sắc huyền khí tràn vào song quyền bên trong, Dương Diệp một tiếng hét to, song quyền đột nhiên hướng trên đánh tới. Tại kim sắc huyền khí ra chỉ dưới, Dương Diệp song quyền như một cái nắm đấm vàng giống như vậy, chói mắt đến cực điểm. Đương nhiên, luồng khí thế kia cũng phải cực kỳ khủng bố, bởi vì song quyền chỗ đi qua, vang lên từng đạo khí bạo tiếng. Bành, quyền cước chạm vào nhau, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, sau một khắc, Dương Diệp hai chân trực tiếp hãm xuống mặt đất bên trong, lấy Dương Diệp làm trung tâm, từng đạo thô to vết nứt, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Lúc này Dương Diệp sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, bởi vì khi thanh niên áo bảo tím đặt ở hắn song quyền bên trên thì, hắn cảm giác vậy căn bản không phải một người trọng lượng, mà là một ngọn núi lớn trọng lượng, nếu như không có kim sắc huyền khí gia trì. Chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể cùng phòng ngự, hắn căn bản không chịu nổi này thanh niên áo bảo tím một cước. Ngay khi thanh niên áo bảo tím chuẩn bị lần thứ hai dùng sức thì, mặt đất bên trong Dương Diệp đột nhiên quát to một tiếng, thân thể tự mặt đất bên trong bắn nhanh ra, đem thanh niên áo bảo tím đẩy lên. Thanh niên áo bảo tím hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai dùng sức, mới vừa trên đỉnh đến Dương Diệp chính là trong nháy mắt bị ép xuống. Bành, chuyên bắc chiên. Nương theo một đạo tiếng nổ lớn, Dương Diệp cả người trực tiếp rơi vào mặt đất bên trong. Thanh niên áo bảo tím đang chuẩn bị truy kích, nhưng mà làm như nghĩ tới điều gì, hắn nhìn một bên Tử Điêu một chút, thấy Tử Điêu ánh mắt không quen theo dõi hắn, thanh niên áo bảo tím mí mắt giật lên, do dự một chút, chung quy là không có truy kích, chỉ là hừ lạnh một tiếng, vọt đến một bên. Hắn thực sự là không muốn đắc tội này cái thần bí tiểu gia hỏa. Bành! Dương Diệp dưới đất chui lên, lúc này Dương Diệp rất là chật vật, tóc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tất cả đều là bùn đất, bất quá cũng còn tốt, trên người không có cái gì thương thế. Ta vừa nãy chỉ có 6 phần 10 không tới sức mạnh. Thanh niên áo bảo tím nhìn Dương Diệp, nhạt tiếng nói. Hơn nữa này vẫn là ở ta không khôi phục bản thể thời điểm, Dương Diệp gật gật đầu, nói. Ta phải thừa nhận, tại sức mạnh thân thể cùng phòng ngự trên, ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, bất quá, hiện tại liền để chúng ta chân chính đến chiến đấu một hồi đi. Nói xong, Dương Diệp thủ đoạn hơi động, từ linh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, một luồng kiếm ý đột nhiên dâng trào ra, bao phủ lại thanh niên áo bảo tím. Khi cảm nhận được Dương Diệp kiếm ý thì, thanh niên áo bảo tím sắc mặt thay đổi, nói. Kiếm ý, lại là kiếm ý, nhân loại, xem ra ta lúc trước xác thực là có chút coi khinh ngươi. Bất quá ngươi nếu muốn chỉ bằng kiếm ý mà chiến thắng ta, cái kia ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ tới quá ngây thơ rồi, cách chương.